Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, trung cực liên chiêu. Giữ gốc 1, đẩy tuyến, về nhà, ra trang bị, nhìn như rất bình thường nhàm chán quá trình. Khán giả lại say sưa ngon lành. Cái này Aurelian Son, quá tao, 10 phút đồng hồ không đến. Sire đã bị tiêu hao về nhà 2 lần. Trong lúc này, Kindred cũng thử nghiệm đến đây ganh, lại đều bị Aurelian Son quy kỹ năng chặn đường. 2 lần ganh đều là lấy thất bại mà kết thúc. Ba nhanh giày phối hợp di tốc phù văn, đối Sire uy hiếp quá lớn. Lysandra khống chế rất đủ. Vì ứng đối, Lý Mục cố ý mang theo thanh tẩy. Chỉ là cái này thanh tẩy nhưng xưa nay không dùng đi giải Lysandra kỹ năng. Sire nghĩ lừa gạt cũng lừa gạt không ra. Mít lên phụ cận bụi cỏ tại MLX gì trợ giúp hạ đều đã bố trí xong tầm mắt. Mỗi khi phát hiện Kindred trước tiên Lý Mục liền sẽ triệt thoái phía sau. Kéo ra cùng Lysandra ở giữa khoảng cách. Coi như Lysandra mạnh kéo. Bởi vì kỹ năng khống chế thời gian rất ngắn, cũng đầy đủ Lý Mục kịp phản ứng. R kỹ năng đánh lui càng làm cho Kindred hữu lực không sử dụng ra được. Mà tại dã khu, Kindred là bị Grape đuổi theo đánh. Cái này Grape lại tới làm ta, còn không có về nhà ra trang bị ngươi dựa vào cái gì. Đang đánh F4 con đi nhướng mày, xong chưa? Grip tải không có trải qua 2 lần lớn suy yếu trước. Chính là rất mạnh, trước mắt phiên bản Grip là chủ lưu jungle anh hùng. Cơ hồ là không phải ban tất chọn tồn tại. Kindred giai đoạn trước cũng muốn tránh né mũi nhọn. Đương nhiên nếu như là tại hậu kỳ, chỉ cần trận hình kéo tốt, Kindred đối Grip cũng có chút khắc chế. Đây cũng là e lựa chọn dùng Kindred đến ứng đối Grip nguyên nhân. Mắt thấy mình đại chiêu tại, con đi nổi giận, Grace chỉ có 2/3 lượng máu, hắn Kindred là đầy máu, thật sự cho rằng anh hùng vô địch rồi, ta có thể kéo lại hắn, ngươi có thể giết sao? Siye tại mít lên nhanh chóng nói, một mình hắn thời điểm thật không dám tùy tiện đi lên làm Aurelian Son. Hộp cơm nơi tay Aurelian Son có nhất định HP cơ sở. Lysandra phối hợp đồng đội ganh rất mạnh, một mình đối tuyến nếu như là tại đối thủ đầy máu tình huống dưới. Muốn một bộ kỹ có thể đem đánh giết cơ hồ là không thể nào sự tình. Lysandra kỹ năng AP tăng thêm vốn là không cao, nó chỗ ỷ lại chính là đoàn khống cùng AOE. Một khi một bộ không có dây mất Aurelian Son, bị Aurelian Son phản đánh. Kia Siye cảm giác mình chắc chắn sẽ lạnh, nhưng ngăn chặn Aurelian Son không cho Lý Mục đi trợ giúp vẫn là không có vấn đề gì. Ok, con đi vốn nhỏ ánh mắt lúc này càng là híp lại thành một đường nhỏ. Lúc này quy kỹ năng lên tay sói linh xuất hiện, e kỹ năng treo trên người Grape, đồng thời đỏ trừng phạt rơi xuống. Đối Grape bắt đầu chuyển vận, tuổi trẻ a. Biết thanh máu là thế nào biến mất sao? MLXG hí ngược cười một tiếng. Tại Kindred xông lên một nháy mắt. MLXG động. Quy tránh trực tiếp áp vào Kindred trên mặt. Họng súng chỗ hừng hực thuốc nổ ở trên vách tường bắn ra ra. Âm vang nổ tung. Hòa A đồng thời dây R. Oanh. Trung cực bạo đạn phóng thích. Mãnh liệt lực đẩy phảng phất muốn đem Grape đẩy đi. Chỉ là tại trước khi lui về phía sau, MLXG đã giao ra e kỹ năng nhanh chóng rút súng vị chuyển qua khía cạnh. Lại một chút hòa a, một bộ kỹ năng xuống tới, bất quá 1.5 giây. 1.5 giây bên trong, Grip đánh ra 2 phát đạn, một phát quy kỹ năng, một phát R, đầy tổn thương đều trúng tình huống dưới. Kindred trong nháy mắt bị dây. Ngay cả R kỹ năng đều không tới kịp phóng thích. Xoạt, toàn trường xôn xao. Con đi một mặt mộng bức. Không riêng gì hắn, Siye cũng là như thế. Người chết như thế nào? R đâu? CJZ bình thường nổi nóng. Cái này mẹ nó, lão tử vốn là không tốt đối tuyến Aurelian Son. Liều mạng HP hạ xuống một nửa đi ngăn chặn Aurelian Son trợ giúp. Người ngược lại tốt, bị Great cho đơn ăn. Cái này cùng Man Vương không có mở ra đại chiêu đến có cái gì khác nhau. Ta, con đi có lòng muốn phản bác, lại tìm không thấy phản bác lý do. Hắn là bị xuống đất ăn tỏi rồi a. Thế nhưng là, đây rốt cuộc vì cái gì a? Lần nào cũng đúng, thật sự là tốt này a. MLXC cười ha ha lấy thu lại F4 trong hầm còn thừa lại hai con B. Sau đó lại thuận đường hướng Melfi phương hướng đi đến. Đại ca ngươi vẫn là đại ca ngươi. Đại ca xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Lý Mục cười nhạt một tiếng. Đối nửa máu Lissandra trực tiếp vùng R. Phốp, thô to laser xuyên qua Lissandra. Để HP trong nháy mắt hạ xuống vô cùng nguy hiểm tình trạng. Lần này, Lissandra muốn trở về thành. Mà Lý Mục một phương diện có thể tiêu hao một chút tháp phòng ngự lượng máu. Một phương diện khác còn có thể vững vàng đẩy một đợt binh tuyến. Jungle tử vong cho tuyến bên trên mang tới phản ứng dây chuyền. Chính là như vậy nghiêm trọng. Về phần MLXG bộ này liên chiêu. Hiện tại Grab, R kỹ năng sau giao vẫn là có thể dùng E kỹ năng nhanh chóng rút súng tới lấy tiêu. Chỉ là Grab vừa đổi không bao lâu. Không có người biết mà thôi. Lần này xuất kỳ bất ý tin tưởng con đi căn bản liền không nghĩ tới. Nếu như dựa theo bình thường thao tác, Grab R kỹ năng coi như đem Kindred đánh thành tàn huyết. Nhưng bởi vì sau giao tồn tại Kindred cũng tất nhiên có thể thả ra đại chiêu tới. Đến lúc đó sói linh hồi máu phối hợp E kỹ năng ấn ký bộc phát tổn thương. Ai chết trước coi như không nhất định, chỉ là con đi cũng không biết được. Grip còn có thể chơi như vậy, đến tại lúc nào được chữa trị liền không liên quan Lý Mục sự tình. Có thể lấy ra một ngày chính là một ngày. Grip cái này một thao tác vẫn là rất bình thường thực dụng. Nhìn hắn R kỹ năng chẳng những không có bị sức giật đẩy lên triệt thoái phía sau. Ngược lại còn vọt tới trước. Trong lúc này tiết kiệm thời gian cũng không phải một điểm nửa điểm. Thường thường có thể quyết định thịnh thế. Được rồi, ngươi còn có tránh phen. Chờ sau đó đến mít lên. Chúng ta mạnh bắt một lần. Siê thở dài. Một tới hai đi. Kinh nghiệm của hắn rơi ở phía sau một cấp. Nhất định phải lập tức đánh trở về. Nếu không đợi đến Aurelian Son kiện thứ nhất trang bị trượng trường sinh làm ra lời nói. Hắn lại muốn đuổi theo đẳng cấp, coi như càng khó khăn. Biết, con đi lòng tràn đầy biệt khuất. Hắn thậm chí chớp liên tục hiện cũng còn nắm vuốt. Cái này một đợt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Grip tại phóng thích R kỹ năng sau cũng không có bị đẩy đi. Búp bê cùng Miller cũng là nhìn một mặt mộng bức. Hẳn là Grip thao tác kỹ xảo phen. Chờ tranh tài kết thúc ta muốn đi tìm MLXG hỏi một chút. Nhìn phía dưới trên khán đài một mảnh bạo động, Miller cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Cái này một thao tác xác thực quá thực dụng. Hiện tại Grip tại giã khu rất mạnh, nhưng hắn cũng tương tự có lúng túng địa phương. Chính là nếu như đối thủ tại đối bính hai lần sau cảm giác đánh không lại, sau đó nâng lên trốn chạy, Grip là rất khó đuổi kịp. Cái này anh hùng lưu người năng lực không mạnh, cho nên Grip tại đoạn thời gian bộc phát rất trọng yếu. Chính là muốn để đối thủ căn bản phản ứng không kịp, trực tiếp đem hắn dây. Nếu như R kỹ năng sau giao có thể lấy xóa đi, đối thủ có khả năng ngay cả chạy cơ hội đều không có liền bị chém giết tại chỗ. MLXG vẫn là lợi hại a. Không hổ là đại tân sinh mạnh nhất jungle một trong. Chậc chậc, nếu không tại sao nói đâu. Nhìn nhiều LPL, có khả năng lúc nào tuyển thủ chuyên nghiệp liền chơi ra cái làm cho người hai mắt tỏa sáng hoa. Thao tác tới, hai cái giải thích không khỏi đối MLXG dừng lại thổi phồng. Người nào đó thâm tàng công cùng tên, Lý Mục cái này dao động về nhà mua một phát gậy bùng nổ. Sau đó binh tướng tuyến khống chế tại đường sông lấy phải. Dựa vào nhà mình phương hướng, Lysandra động tác có vẻ hơi không thành thật lắm. Nếu không tại sao nói Siê còn trẻ, diễn kỹ còn chưa đủ tốt. Bất quá, nhìn thoáng qua mình Thanh Tẩy cùng Tốc Biến đều ở vào làm lạnh hoàn tất trạng thái. Lý Mục cảm thấy mình cái này dao động có lẽ có thể thao tác một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.